Vô địch thiên hạ, chương 842, vẽ mặt sung người mập. Góc truyện audio.com, cốt tuổi 258. Kia tên chủ trì báo danh cùng khảo nghiệm vạn cổ nhất tộc đệ tử nhìn cái gương này một hàng chữ. Vẻ mặt ngốc lăng, từ bắt đầu báo danh đến hiện tại. Đã gần một năm thời gian, này một năm thời gian trong. Hắn chủ trì cùng khảo nghiệm báo danh đệ tử. Không có sổ 10 vạn, cũng có 10 vạn, nhưng mà, tới tự các đại tinh hà báo danh đệ tử, tuyệt đại bộ phận cụ tuổi đều tại 1.000 năm trở lên. Với lại rất nhiều đều là 1.500 năm trở lên. Đến nỗi 1.000 năm trở xuống, tuy rằng cũng có, nhưng mà cực thiếu, với lại thông thường đều là 800 năm trở lên, cốt tuổi 500 dưới, tịnh chưa thấy qua. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long cốt tuổi không chỉ 500 năm trở xuống, với lại chỉ có 258 năm. Bốn phía một ít chú ý Hoàng Tiểu Long gia tộc đệ tử nhìn Hoàng Tiểu Long kết quả khảo nghiệm, cũng là ngây dại, bao quát lúc trước nghị luận Hoàng Tiểu Long kia đối tuổi trẻ tỉ muội. Sau khi, mọi người rốt cuộc mới phản ứng, đều ngã hấp một hơi lãnh khí. Kinh hãi địa nhìn Hoàng Tiểu Long, thông thường tu luyện đều là từ 6 tuổi bắt đầu. Đây chẳng phải là nói Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại. Chỉ có 252 năm. 252 năm, một ít tinh hà siêu cấp môn phái yêu nghiệt đệ tử. Tu luyện hơn 200 năm đạt được thần vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là vẫn có, chỉ là... Tu luyện hơn 200 năm, là có thể đánh bại dễ dàng thần cấp nhất giai hậu kỳ cường giả. Có 102, chấm, này muốn yêu nghiệt đến trình độ nào, tài năng đạt được, bốn phía tới tự các đại tinh hà báo danh đệ tử. Đều là trong môn phái khó gặp thiên tài trong thiên tài. Nhưng mà cùng Hoàng Tiểu Long tướng so, vậy đơn giản chính là một đầu heo. Mà viễn sứ bên trong lầu vừa còn hối hận cùng vạn cổ trường thanh đánh cuộc vạn cổ sóc càng là ngơ ngác nhìn kia kết quả khảo nghiệm. Sau khi phản ứng qua đây sau, hắn trùng thăng lên không là thắng cuộc vui sướng, mà là kinh sợ. Vạn cổ trường thanh đồng dạng tự lẩm bẩm. Lần này tấn thần đại tái không nghĩ tới xảy ra một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Lập tức quay đầu đối vạn cổ sóc cười khổ nói. Còn là ngươi ánh mắt chuẩn, ngươi thắng. Vạn cổ sóc gật đầu, nhìn chằm chằm xa xa Hoàng Tiểu Long thân ảnh, hai mắt lấp lánh, trầm tư không nói. Thế nào, động lòng, nghĩ thu đồ đệ? Vạn cổ trường thanh vui đùa đảo. Vạn cổ sóc lại lắc đầu, này trời yêu nghiệt, không phải chúng ta có khả năng giáo. Vạn cổ trường thanh điểm gật đầu, đáng tiếc. Người này thiên phú tuy rằng yêu nghiệt, nhưng mà thời gian tu luyện quá ngắn. Lần tranh tài này, lấy không được cái gì tốt thứ tự. Với lại dùng thực lực của hắn bây giờ dự thi, tại lôi diễn thần vị diện vẫn là cơ suất chỉ sợ đạt được 9 thành. Vạn cổ sóc cũng là vẻ mặt uyển tiếc. Mênh mông tinh hà, yêu nghiệt thiên tài vô số. Nhưng là chân chính có thể lớn lên, lại không nhiều. Hãm hại vẫn lạc, thiên phú lại yêu nghiệt cũng không dùng. Lúc này, quảng trường cũng đều một trận rối loạn. Bốn phía chúng đệ tử nghị luận sôi nổi. Đứng tại trước gương Hoàng Tiểu Long, thấy kia chủ trì báo danh cùng khảo nghiệm vạn cổ nhất tộc đệ tử hồi lâu không có phản ứng. Tùy theo nhướng mày, có thể sao? Kia tên vạn cổ nhất tộc đệ tử này mới phản ứng được. Hoảng sợ đạo, có thể. Có thể, tiếp theo hoàng sợ lấy ra một mai ngọc bài, mang Hoàng Tiểu Long các tự còn có tới tự cái nào tinh hà từng cái khắc ở cái đó thượng. Sau đó nhượng Hoàng Tiểu Long tại cái đó thượng trích một trích huyết. Luyện hóa này ngọc bài, đến thi đấu thời gian, bằng này ngọc bài liền có thể vào lôi diễn thần vị diện. Hoàng Tiểu Long tại ngọc bài thượng một trích huyết, luyện hóa ngọc bài. Ngọc bài chi trung ẩn chứa có quan hệ quy tắc tranh tài cùng khen thưởng. Từng cái lạc ấn đến Hoàng Tiểu Long trong đầu. Tại bốn phía chung mọi người nhìn soi mói. Hoàng Tiểu Long rời khỏi quảng trường. Đến quảng trường ngoại sau. Tìm được sư phụ Phong Dương mấy người. Hoàng Tiểu Long mấy người liền rời đi. Bây giờ cách thi đấu còn có 30 nhiều ngày. Sở dĩ, bọn họ trước phải tìm một chỗ đặt chân. Chỉ là, nhượng Hoàng Tiểu Long im lặng là, tới tự các đại tinh hà gia tộc cường giả thực sự rất nhiều. Tuy rằng vạn cổ thành nội tửu lâu không thiếu, nhưng mà mỗi một gia đều sớm bị chen nổ. Căn bản không có có phòng trống. Sư phụ, vậy chúng ta đi cái khác thành chi tìm xem. Lưu Duẫn đối Phong Dương đạo. Phong Dương lắc đầu. Bốn phía phụ cận thành chi. Chỉ sợ cũng là như vậy. Hoàng Tiểu Long vỗ trán một cái. Nói rằng, sư phụ, chúng ta đi nhà lầu thị trường giao dịch. Đi nhà lầu thị trường giao dịch. Phong Dương mấy người sửng sốt. Đầu óc một thiểm. Lẽ nào Hoàng Tiểu Long là nghĩ? Không sai. Hoàng Tiểu Long chính là nghĩ mua phủ đệ. Tuy rằng này vạn cổ thành phủ đệ. Giá cả khẳng định cao thái quá. Nhưng mà Hoàng Tiểu Long thứ không thiếu nhất chính là tiền. Với lại thi đấu duy trì liên tục 2 năm thời gian. Hoàng Tiểu Long cũng không thể nhượng sư phụ Phong Dương mấy người này 2 năm một mực để lộ đầu đường. Chờ hắn thi đấu kết thúc đi. Hỏi thăm một chút vạn cổ thành nhà lầu thị trường giao dịch. Hoàng Tiểu Long cùng sư phụ Phong Dương mấy người trực tiếp hướng vạn cổ thành nhà lầu thị trường giao dịch mà đến. Vạn cổ thành nhà lầu thị trường giao dịch cực đại. Chọn một điều đường phố. Nắm chắc ngàn gia. Hoàng Tiểu Long chọn lựa một gia thoạt nhìn nhất đại. Cùng sư phụ mấy người đi vào. Hoàng Tiểu Long mấy người tiến đến. Liền có điếm tiểu hỏa tiến lên đón. Cười hỏi. Không biết vài vị muốn mua gì. Là đồ dùng trong nhà còn là trang trí chi vật. Một ít đại hình nhà lầu giao dịch thương gia. Không chỉ bán ra phủ đệ. Tửu lâu chờ bất động sản. Còn bán ra các loại quý báu đồ dùng trong nhà cùng trang trí chi vật. Tượng vạn cổ thành như vậy siêu cấp đại thành chi. Phủ đệ chờ bất động sản giá cả cực kỳ đắt tiền. Cực ít người hỏi thăm. Sở dĩ điếm tiểu hỏa cho là Hoàng Tiểu Long mấy người qua đây là người mua cụ cùng trong phòng trang trí chi vật. Hoàng Tiểu Long trực tiếp nói rõ ý đồ đến. Chúng ta nghĩ mua một tòa phủ đệ. Tốt nhất là tại vạn cổ thành khu vực trung tâm. Điếm tiểu hỏa ngẩn người. Mua phủ đệ, còn là vạn cổ thành khu vực trung tâm. Hoàng Tiểu Long lời nói. Nhượng đại sảnh một ít mua đồ dùng trong nhà vạn cổ tinh hà gia tộc đệ tử toàn bộ nhìn lại. Một cái mặc thanh bào trang phục gia tộc đệ tử nghe nói càng là suy thanh mỉm cười. Nói rằng, tiểu tử, ngươi là cái khác tinh hà qua đây báo danh dự thi đi. Ngươi xác định ngươi có thể mua được chúng ta vạn cổ thành khu vực trung tâm một ít phủ đệ. Nói đến đây. Đối một bên người hầu đạo, tiểu đồng, người nói cho người này, chúng ta vạn cổ thành phủ đệ, giá cả thế nào, kia người hầu cung kính xác nhận, tiếp theo dơ lên đầu, đối Hoàng Tiểu Long đạo, người hãy nghe cho kỹ, chúng ta vạn cổ thành, cho dù là vị trí nhất lệch, kiến tạo kém nhất phủ đệ, giá cả cũng 1000 ức trở lên, đến nỗi khu vực trung tâm một ít phủ đệ. Thông thường muốn 8000 ức, tốt nhất thậm chí 1 triệu trở lên. Nghe kia người hầu nói, này vạn cổ thành khu vực trung tâm phủ đệ, thông thường muốn 8000 ức, tốt nhất 1 triệu trở lên. Cho dù là Phong Dương thân là Huyền Vũ phủ chủ, cũng là vẻ mặt kinh sợ dị thường. Lưu Duẫn, Trần Dương, Tề Văn ba người giống như vậy. Hoàng Tiểu Long lại là không để ý đến đối phương. Đối điếm tiểu hỏa đạo, các ngươi vạn cổ thành khu vực trung tâm tốt nhất một tòa phủ đệ là kia tòa. Bốn phía vạn cổ tinh hà đệ tử ngẩn ra, kia mặc thanh bào trang phục gia tộc đệ tử khí nhạc. Cảm tình nghe Hoàng Tiểu Long giọng nói, hắn hiện tại không chỉ muốn mua vạn cổ thành khu vực trung tâm phủ đệ. Với lại muốn mua tốt nhất, hắn gặp qua vẻ mặt sung người mập. Nhưng mà chưa thấy qua đánh được như thế sưng. nhưng lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Cách chương.